Hoàng đế Ác Tuyê. Truyền thuyết về hoàng đế Ác Tuyê có từ thế kỷ thứ 6. Lúc những người Center sống trên đảo Bretagne, nay là Bretagne lớn, còn những người Anh và xa xong chỉ mới gắng sức tìm đến. Theo sử liệu cũ, hoàng đế Ác Tuyê lúc đó là thủ lĩnh những người Breton, đánh bại người Center trên núi Ba Đông, đưa lại quà bình lâu dài cho người Breton. Ngày nay chúng ta không biết chắc thành phố anh dũng Camelot ở chỗ nào, cũng không biết thật rõ Ác Tuyê trong truyền thuyết có phải là hoàng đế Ác Tuyê của một bộ tộc Center không. Nhưng có một điều chắc chắn, truyền thuyết đẹp đầy chiến công anh hùng của những hiệp sĩ cao thượng, việc đó bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa ông vua dũng cảm Ute và công chúa xinh đẹp Tantagen ở Cốc Nui. Cuộc gặp gỡ này sinh ra Ác Tuyê. Khi hoàng hậu sinh ra cho vua Ute một hoàng tử, bà đưa lại một niềm vui lớn cho lâu đài Tantagen. Nhưng không được lâu, vua nói với bà: "Hoàng hậu thân yêu, ta sẽ làm người buồn. Trước khi người sinh con, ta đã hứa ủy thác con trai ta cho người cận thần trung thành, pháp sư thông thái Mét Lanh. Ta biết như thế là ác độc đối với người, nhưng ta không thể làm khác được. Tuy nhiên đừng lo, con được gửi gắm cho người tốt." Mét Lanh lo lắng cho số phận những người Breton. Ông ta thông tỏ tương lai và bảo đảm hạnh phúc cho con chúng ta, cũng như hạnh phúc của đất nước chúng ta. Hoàng hậu tan nát lòng, nhưng giao con lại cho Ute. Ngay lúc đó Mét Lanh xuất hiện trong lâu đài ở Camelot như có phép thần và đón nhận đứa bé. Ông đưa nó về phía Tây ở xứ Gan, chỗ vùng đất rộng lớn của một người bạn Mét Lanh, đức ông Hector. Pháp sư ủy thác đứa trẻ cho ông ấy. Ác Tuyê lớn lên bên cạnh đứa con ông là Cây và không bao giờ ngờ mình là hoàng tử. Bố mẹ đẻ của anh cũng không biết anh ra sao rồi. Khi vua từ trần, ông truyền ngôi lại cho con trai ông là Ác Tuyê. Tin vua băng hà lan nhanh cùng với nguyện vọng cuối cùng của ông. Một số người ngạc nhiên, một số không ngờ vua có một đứa con trai, số khác nữa thì bất bình. Những ông hoàng hùng mạnh và những võ sĩ tập hợp quân lính trang bị đầy đủ kéo đi giành lấy ngai vàng. Đất nước lâm nguy. Những người Sa Công, kẻ thù mới đây của người Breton, theo đường biển đến hoan hỉ về miếng mồi bất chợt đó. Mặt khác, một nguồn tin nữa lan truyền: một thanh kiếm trần cắm vào tảng đá gần hoàng cung ở Luân Đôn, phía trên có dòng chữ: ai rút được thanh kiếm tên là Excalibur ra khỏi tảng đá sẽ là vua hợp pháp của Bretagne. Trước đây không ai biết việc này. Những ông hoàng hùng mạnh, những võ sĩ và những người tình nguyện khác đến thử nhấc thanh kiếm ra khỏi tảng đá, nhưng đều không lay chuyển được ly nào. Họ bèn công bố một cuộc đấu sức mà đức ông Hector và con cái cũng đến dự cùng những người khác. Cây vừa được phong làm hiệp sĩ, muốn thử sức mình trong cuộc đấu. Còn anh thanh niên Ác Tuyê thì hân hoan được lần đầu tiên đi xem cuộc so tài. Khi đến nơi, Cây, hiệp sĩ trẻ thiếu kinh nghiệm, bỗng nhận ra mình quên thanh kiếm. Ác Tuyê làm kỵ sĩ hầu, thế vậy tuyên bố: "Anh đừng ngại, em không để anh thiếu kiếm đâu. Anh chờ một lát, em đi kiếm cho anh một thanh." Ác Tuyê trở về nhà, nhưng cổng đóng vì đầy tớ đều đi xem trong hoàng cung. Ác Tuyê thúc ngựa vào thành phố, chỗ có thanh kiếm cắm vào đá mà anh đã nghe nói nhiều. Thanh kiếm thần bí lấp lánh từ xa và đẹp đến nỗi anh không do dự lâu. Thấy không có ai, anh nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai tay và hết sức rút ra. Làm như vậy cũng chẳng cần thiết, vì thanh kiếm dễ dàng tuột khỏi bọc đá và Ác Tuyê vội cầm đến cho anh mình. Cây thấy anh tới bèn kêu lên: "Trời, chính là thanh kiếm cắm vào trong đá, và người ta đồn ai rút ra được sẽ là vua hợp pháp của nước Bretagne. Bố ơi, xem kìa." Đức ông Hector bối rối, ông ngoảnh về phía Ác Tuyê hỏi: "Con ơi, hãy nói thật với bố, làm sao con có được thanh kiếm này?" "Thưa bố, Kỳ bảo con về lấy thanh kiếm bỏ quên ở nhà. Đầy tớ đi vắng hết, nhà đóng cổng. Con không muốn anh ấy chờ lâu, nên chạy ra tảng đá chỗ thanh kiếm đang cắm. Không có ai, con rút thanh kiếm ra không khó khăn gì. Ác Tuy giải thích. Tốt thôi con à, có lẽ việc xảy ra như con nói, nhưng đây là một việc nghiêm trọng, và ta không yên lòng khi chưa được thấy tận mắt. Họ cùng nhau trở lại ngay chỗ tảng đá. Ác Tuy để thanh kiếm vào chỗ cũ, và tảng đá tiếp nhận vào chiếc bao rắn chắc. Hector và cây thử rút nhưng không lay chuyển được. Rồi Ác Tuy lại gần, nắm lấy tay kiếm nhẹ nhàng rút lên. Đức ông Hector và cây sụp xuống quỳ trước mặt Ác Tuy, chúc mừng anh như phải làm đối với một ông vua. Ác Tuy kêu lên, bố, bố đứng dậy đi, và anh nữa, đừng hạ mình như thế đối với con. Không, thưa điện hạ, Hector trình bày, người không phải là con tôi, mặc dù tôi đã nuôi dạy và yêu mến người như con. Và ông kể lại với chàng trai Merlin đã ủy thác anh cho ông như thế nào, và số phận kỳ lạ của vua cha và hoàng hậu ra sao. Nghe điều đó, Ác Tuy tràn đầy nước mắt nói, như vậy là hôm nay tôi vừa mất đi một người bố và một người anh. Thưa điện hạ, người đừng ngại, chúng tôi vẫn luôn trung thành bên cạnh người. Nhưng khi người lên ngôi vua, đề nghị người vẫn khoan dung đối với chúng tôi. Đức ông Hector thưa lại, khi nguồn tin về vũ công của Ác Tuy lan đi, nhiều người tìm đến hoan nghênh anh. Những người khác kháo nhau có tà thuật gì đó giúp anh thành công trong lúc bao nhiêu hiệp sĩ cừ khôi và hoàng thân bị thất bại. Họ còn tìm cách nói rằng họ không dễ dàng chấp nhận một ông vua như thế và chờ cơ hội để loại trừ đi. Tuy vậy, Ác Tuy được rầm rộ phong làm hiệp sĩ và cùng những người ủng hộ đến xứ Gan. Ở đó, trong thành phố cổ Caleon, anh được tôn vinh lên ngôi vua. Các nhà quý tộc, các hiệp sĩ đến chúc tụng, hứa theo lệnh hoàng đế. Những người không đồng tình cử anh làm vua cũng đến dự lễ. Tất cả tề tựu ở hoàng cung, ăn uống và vui vẻ cùng nhau. Khi Ác Tuy theo lệ cũ trao tặng phẩm cho các hiệp sĩ và lãnh chúa xung quanh, những người không phục tùng chối từ, họ kêu lên, chúng tôi không nhận tặng phẩm của một kẻ tiếm quyền không rõ tung tích, anh ta phải nhận của chúng tôi một món quà, nhát kiếm xuyên qua ngực. Hoàng cung bỗng chốc vang dậy tiếng kêu, tiếng vũ khí, và bữa tiệc biến thành trận chiến. Ác Tuy đuổi được những kẻ nổi dậy ra khỏi pháo đài và khỏi cả thành phố. Nhưng chiến thắng đó mở đầu một cuộc chiến tranh lâu dài, Ác Tuy phải đương đầu trong sự nghiệp vinh quang của mình. Trong số anh đánh đuổi, có 6 ông vua tài ba và hùng mạnh. Họ thề rửa hận này trong máu. Họ bao vây thành Caleon và Ác Tuy chuẩn bị cho trận chiến. Theo lời khuyên của Merlin, anh đột ngột tấn công quân địch vào sáng sớm. Cuộc đột kích bất ngờ này làm kinh ngạc binh lính, đuổi bật chúng ra khỏi trại. Nhiều người quay sang hoan nghênh Ác Tuy và đầu hàng. Những võ sĩ của Ác Tuy xông xáo, không thương xót. Ông vua trẻ đánh như một con sư tử. Sự nhanh nhẹn kỳ lạ và lòng can đảm của anh làm thuộc hạ phải ca ngợi. Nhưng con ngựa của Ác Tuy kiệt sức, ngã quỵ, và một địch thủ xông tới để quật ngã anh. Ác Tuy kịp thời đứng dậy, nhảy lên một con ngựa mới. Dùng chiếc kiếm màu nhiệm Excalibur, thanh kiếm lóe sáng làm mù mắt quân địch. Binh lính của Ác Tuy lấy lại dũng cảm, đánh bật vô số kẻ thù. Merlin luôn ở bên cạnh họ. Ông cho đốt một đám cháy thần diệu, bao vây trận địa trong làn khói đen. Quân địch ngạt thở, bỏ chạy tán loạn. Như vậy, hoàng đế trẻ Ác Tuy thắng trận đầu ra quân. 6 ông vua thất trận không chịu bó tay. Họ tìm 5 người đồng minh mới và thề chiến đấu đến cùng nếu chưa diệt được Ác Tuy. 60.000 binh lính tấn công xứ Bretagne. Khi được tin báo, theo lời khuyên của Merlin, Ác Tuy cử đại sứ sang triều đình 2 ông vua phía bên kia đại dương đề nghị giúp đỡ. Những ông vua này không do dự, phái những hạm đội mạnh vượt biển sang Bretagne. Quân địch mạnh và đông, không có sự giúp đỡ của Merlin, Ác Tuy khó lòng thắng nổi. Anh đã trải qua bao trận đánh, đưa lại bao thắng lợi, và tuy còn trẻ đã chứng minh được kiến thức về quân sự và trí thông minh của mình. Trong một trận đánh, giữa tiếng vũ khí, tiếng kêu của người và ngựa, máu chảy thành suối và lộn xộn cực độ, Mét Lanh xuất hiện trên con ngựa ô và nói: "Khốn khổ tàu bệ hạ, người đã làm gì? Đã mất bao chiến binh và đánh bật bao kẻ thù. Bệ hạ không nghĩ là đã đến lúc nên chấm dứt trận chiến. Người nên trở về thành và nghỉ ngơi thôi. Hôm nay người đã đánh một trận lớn và thắng những võ sĩ giỏi nhất trên đời. Không cần gì lo ngại nữa vì đã triệt hạ quá nghiêm khắc. Ngoài danh dự, họ không còn gì nữa. Nếu tước nốt danh dự của họ thì bệ hạ được lợi gì?" Hoàng đế Ác Tuyê trả lời: "Mét Lanh, ông xử trí thật khôn ngoan, ta sẵn sàng theo lời khuyên." Và cho truyền lệnh sứ tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Hòa bình lập lại ở Bretagne, quân địch rút về. Những chiến binh dũng cảm của Ác Tuyê khóc thương anh em tử trận, và tang lễ tiến hành tại triều đình trong lúc vinh quang của hoàng đế Ác Tuyê lan khắp bốn phương. Bình yên và niềm vui không kéo dài ở triều đình Ác Tuyê. Vua Rion phía nam xứ Gan đem quân đi đánh một đồng minh của Ác Tuyê, vua xứ Kamenga. Vua Rion là một chiến binh khôn ngoan và hung bạo, đã đánh bại nhiều vua, cắt râu đính vào áo choàng mình. Ông tự hào về những chiến công đó và không hài lòng vì chưa có được râu của vua Kamenga và của Ác Tuyê. Vì thế ông xua quân đánh chiếm đất đai Kamenga, giết người, đốt nhà và tàn sát không thương xót. Nghe tin đó, Ác Tuyê đưa quân đến Kamenga, có hai vua đồng minh phối hợp. Họ sát nhập các đạo quân, và dưới biểu tượng của vua cha Ác Tuyê là con rồng có lưỡi lửa, họ tấn công quân địch. 2.000 quân trung thành của Ác Tuyê chiến đấu bên cạnh quân vua Kamenga. Một cuộc chiến dữ dội, suốt ngày tiếng binh khí va chạm, tiếng ngựa hí, tiếng hò reo của quân lính và những cú đòn. Lợi thế lúc ở phía bên này, lúc phía bên kia. Chiều xuống, quân của Rion tưởng mình sẽ đè bẹp được quân thù, nhưng toán quân của Ác Tuyê dồn dập tiến công họ, và mặt đất quanh lâu đài chất đầy người chết và bị thương. Ở Kamenga, vua chủ nhà tổ chức một bữa tiệc lớn. Ông cảm ơn ba ông vua bạn về sự giúp đỡ khẳng khái và tôn vinh những người khách theo nghĩa vụ mình. Chính trong lâu đài này, lần đầu tiên Ác Tuyê trông thấy công chúa Guenivre, con vua chủ nhà. Chỉ cần nhìn một lần, lòng anh tràn đầy yêu thương và mong muốn được lấy nàng làm vợ. Nhưng thời gian chưa phải dành cho yêu đương. Xứ Kamenga đã yên bình, nhưng Ác Tuyê và đoàn quân không thể ở lâu tham dự các bữa tiệc, các buổi thi đấu, săn bắn và những trò chơi tổ chức mừng chiến thắng. Một tin buồn chợt đến. Đất nước một vua đồng minh có mặt ở đây vừa bị quân lính vua láng giềng tấn công. Cuộc chia tay thật xúc động. Ông vua đồng minh tập hợp quân lính từ giả vua chủ nhà chuẩn bị ra về. Vua đồng minh kia cũng về theo, và Ác Tuyê không do dự cùng đi. Tuy quá khó khăn xa rời Guenivre, anh nói: Các bạn không ngại xa xôi và nguy hiểm đến giúp tôi đánh thắng Rion. Bây giờ đến lượt tôi, sẵn sàng giúp các bạn." Như vậy, Ác Tuyê lại một lần nữa khoác áo giáp đẹp ánh vàng và ngà ngọc. Anh đội một chiếc mũ trang trí con rồng vàng, hình tượng của cha anh. Cài thanh kiếm Excalibur vào thắt lưng, tay cầm ngọn lao. Anh đi đầu các hiệp sĩ lao vào tấn công quân địch. Nhờ thuận gió, họ vượt nhanh qua biển và trải qua một cuộc chiến đấu mới vinh quang. Nhiều hiệp sĩ tử trận, không ít quân địch ngã chết khắp nơi. Nhưng chiến thắng này không phải là lần cuối của Ác Tuyê. Thời kỳ đó, người xa sông tràn vào Bretagne. Đã từ lâu họ thèm muốn hòn đảo đẹp, giàu có xanh tươi này. Ác Tuyê không ở lại lâu trên mảnh đất mình vừa chiến thắng, vì anh biết những trận đánh mới dữ dội đang chờ anh ở nhà. Anh tập hợp những hiệp sĩ của mình tấn công York, nơi thủ lĩnh người xa sông là công Green hạ trại. Ác Tuyê tiến hành một trận đánh khó khăn, đẫm máu, nhưng quân địch cố thủ trong thành. Khi thấy mình sắp phải ra hàng, công Green cầu cứu anh là Baduin đem 6.000 quân từ xa xưa tới. Arthur tung ra 600 kỵ sĩ và 3.000 bộ binh bất ngờ chặn đánh ban đêm, phá tan đoàn quân cứu viện. Ít người xa sông thoát chết, Baduin chạy trốn được. Giận dữ và căm thù, hắn hình thành một kế hoạch, dù sao cũng phải đến cứu em. Hắn cắt tóc cạo râu, cải trang thành người làm trò, đàn cầm tay vượt qua nhiều nơi đến lâu đài York, và người xa sông đưa hắn vào thành bằng một sợi dây. Arthur được tin đó, đốc thúc tấn công thành. Trong lúc tình hình đang có lợi cho Arthur thì có một tin không hay. Quân thám báo cho biết 6 chiến hạm vừa đổ bộ lên phía đông, nhiều đoàn quân tỏa ra tiến về phía ta dưới sự chỉ huy của một tên Sendrick nào đó. Arthur đành phải bỏ thành York, tập hợp quân lính và hội kiến với đồng minh, tìm cách đuổi người xa sông ra khỏi Bretagne. Ở London cũng có nhiều tin bất lợi. Người xa sông từ tàu lên dây hãm thành Lincoln. Hoàng đế Arthur cùng một vua đồng minh đến giải thoát thành. Một trận quyết chiến chờ đợi đoàn quân ở đó. Cùng với Kay và một số hiệp sĩ trung thành, anh dũng tấn công quân địch, giết trên 6.000 lính xa sông, còn cả bọn rút chạy. Arthur ra lệnh đuổi sát chúng đến tận cùng, để chúng từ nay từ bỏ tham vọng phiêu lưu lên đất Bretagne. Người xa sông chạy bố trí trong rừng, bắn tên qua cây cối. Arthur lại ra lệnh chặt hết cây đi, đừng bỏ sót cây nào cho chúng ẩn nấp được. Chất thân và cành lá thành đống, chúng đã chọn rừng làm chiến trường thì cho chúng ở lại đó vĩnh viễn. Người xa sông kháng cự 3 ngày trong cuộc đuổi đánh ghê gớm này, nhưng rồi đói khát hành hạ họ xin hàng. Hoàng đế Arthur tuyên bố: ta gia ân cho các người, cho phép các người về nước, nhưng phải làm theo ý muốn của ta. Các người phải trả lại mọi chiến lợi phẩm trên đất ta và đưa tàu trống không trở về. Các người để lại con tin, tập hợp binh lính ra về. Và khi về đến nước nhà, các người phải nộp cống vật. Lúc đó ta sẽ thả con tin. Người xa xong chỉ còn biết phục tùng. Tuy nhiên hình phạt làm họ nhục nhã. Và khi đã được tự do, họ chỉ nghĩ đến kế hoạch phục thù. Họ lui ra biển và lên đường về nước. Giữa đường họ trở mũi tàu và lợi dụng gió thuận hướng về thành Totner. Theo bờ, họ tàn sát những vùng xung quanh, đốt cướp mọi thứ trên đường đi. Và không thỏa mãn, họ trở lại phía thành Bath. Khi Arthur biết sự bồi ước ấy, anh nổi giận lôi đình. Mắt long lên, anh thề không xuống ngựa khi chưa tiêu diệt hết bọn phản trắc. Sẽ không ngừng chiến đấu khi chưa đuổi khỏi Bretagne người xa sông cuối cùng. Và rõ ràng dân tộc này không hề tôn trọng luật lệ võ sĩ. Anh tuyên bố một lời thề sắt đá. Vì họ bất tín, không lòng tin vào luật lệ, không giữ lời đã hứa với ta, ta thề trước Chúa bảo vệ đất đai này và trả hận cho bao nhiêu máu đã đổ xuống. Rồi khi mặt trời vừa mọc, trang bị màu đỏ từ đầu đến chân, anh dùng thanh kiếm Excalibur lại ra quân đánh người xa sông. Như một đoàn sư tử đói chồm tới mồi, những người Breton xông tới đuổi đánh quân địch. Người xa sông tan tác như đàn gia súc khiếp sợ. Người Breton tàn sát họ cho đến lúc còn đứng vững được. Hôm đó công Green và Baduin cũng bị giết hại, còn lại Sendrick và một nhóm người chạy trốn. Lần này Arthur không còn đại lượng, không gia ân cho một mạng người nào. Anh ra lệnh đuổi theo và không để ai thoát. Xong trận đó, anh đem lại hòa bình cho Bretagne. Quân thù không dám phiêu lưu trên xứ sở anh nữa. Hoàng đế tập hợp bên mình một đoàn tùy tùng lớn, gồm những hiệp sĩ có đức tính và dũng cảm, đã tham dự biết bao trận đánh. Ngày tháng trôi qua trong hòa bình và vui vẻ. Một hôm Merlin vào triều kiến, Arthur bảo: những hiệp sĩ và cận thần của ta không ngớt thúc giục ta lấy vợ. Trước hết, ta muốn nghe lời khuyên của ông, vì ông thường giúp đỡ ta, có thể giúp ta về việc này nữa. Merlin trả lời: dần, bệ hạ phải cưới vợ thôi. Mọi người tử tế, không ai sống một mình. Nhưng bệ hạ muốn lấy ai vậy? Ta yêu Guinevere, con vua xứ Camenga. Ta nghĩ nàng là người cao quý và đẹp nhất trên đời. tâu bệ hạ, Guinevere tất nhiên là người đàn bà đẹp nhất ở Bretagne. Nhưng nếu người yêu nàng như người nói, tôi mong người chọn một người vợ khác. Còn có nhiều phụ nữ khác đẹp và đức độ. Tuy vậy, biết thuyết phục một người có lòng say mê là vô ích. Mét lanh thở dài, biết trước cuộc hôn phối này sẽ gây ra nhiều bất hạnh. Khi công bố hôn lễ của hoàng đế Artuê, trong nước nô nức vui mừng, phái viên của hoàng đế được đón tiếp thật rầm rộ ở triều đình xứ Kamenga. Khi người ta phỏng vấn, vua nước này nói: "Đây là nguồn tin vui nhất của tôi, là một vinh dự lớn đối với tôi khi gả con gái cho hoàng đế Artuê hùng mạnh. Tôi sẵn sàng dâng tặng hoàng đế một nửa đất nước tôi. Nhưng đất nước người đã khá rộng và cường thịnh, nên không cần thêm nữa. Tôi gả con gái tôi, Guinevere, cho người. Và tặng người chiếc bàn tròn mà tôi được nhận từ bốn người. Quanh bàn có đủ chỗ cho 150 hiệp sĩ ưu tú. Chỉ hoàng đế mới có thể ngồi vào ghế danh dự ở đó. Có thể tìm ra trong triều đình Artuê khá nhiều hiệp sĩ xứng đáng ngồi quanh chiếc bàn. Và như vậy, họ củng cố vững chắc đất nước của Artuê. Nhưng nếu dòng người sức mẻ, nếu tội ác hoặc sự phản bội chia rẽ những hiệp sĩ dũng mãnh đó, thì đế chế sẽ sụp đổ." Sau đó Guinevere từ biệt bố, một đám rước vui gồm 100 hiệp sĩ Kamenga, những phái viên của Artuê và các nữ tỳ lên đường đi Camelo. Mùa xuân đẹp, do đoàn người đi qua những khu rừng xanh tươi, những cánh đồng đầy hoa. Không khí trong lành, đầy nhạc điệu và ca hát. Buổi chiều, người ta cắm trại ven bờ suối. Những người làm trò giải trí cho các bà và hiệp sĩ bằng những bài đàn hát cổ. Hiệp sĩ kể về chiến công của mình và nói về những miền đất xa xôi ở nước ngoài. Những câu chuyện của họ nhiều màu sắc nhất. Những bài hát êm ái và phong độ, họ lịch sự nhất đối với các bà, làm các bà mê say. Kể cả Guinevere cũng không rời mắt khỏi họ. Trong lúc đó ở Camelo, người ta sốt ruột chờ đoàn người. Cả thành phố ra vào. Hoàng đế Artuê cùng một đoàn tùy tùng lớn đi đón vị hôn thê. Khi họ gặp nhau, sau khi chào mừng, Artuê dẫn Guinevere về lâu đài qua các đường phố. Trẻ già hoan hỷ, tiếng chuông vang lên và mọi người chuẩn bị lễ cưới. Ngày trọng đại, nhiều khách mời đến Camelo, các lãnh chúa quý tộc và các bà xinh đẹp, những vua và hoàng hậu các nước xa gần. Hai đám rước hình thành trong thành phố. Một do hoàng đế Artuê dẫn đầu, mặc lễ phục lớn. Phía trước, bốn ông vua mang bốn thanh kiếm vàng, và sau là đoàn nhạc sĩ, ca sĩ tấu lên điệu nhạc êm đềm. Đoàn thứ hai có Guinevere. Trước nàng theo lệ cũ, bốn bà hoàng cầm bốn con chim bồ câu. Sau nàng, các thị nữ mặt mày hớn hở hát vang chúc mừng. Quanh họ, nhân dân xô đẩy nhau như trong một trận chiến. Ai cũng muốn thấy và nghe được điều kỳ diệu này. Sau đó là hôn lễ và tấn phong. Artuê tuyên bố: "Các hiệp sĩ thân mến, bây giờ đến một thời điểm trọng đại. Ở đây có chiếc bàn tròn của bố tôi do vua xứ Kamenga trao tặng. Chúng ta tất cả cùng ngồi xung quanh bàn để đất nước chúng ta được trị vì bởi sức mạnh, lòng dũng cảm và tình bè bạn. Để chúng ta không biết đến sự bất hòa, lòng ghen tị và mất đoàn kết." Thế là 100 kỵ sĩ ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn. Họ từ đất nước Kamenga tới với Artuê. 28 người khác do Mét Lanh chọn lựa trong số trung thành phục vụ Artuê, cùng chiến đấu, cùng sống với nhau lúc sung sướng cũng như lúc gian khổ. Bỗng có người đàn ông đến quỳ xuống trước mặt Artuê và nói: "Tâu bệ hạ, người ta bảo hoàng đế không từ chối lời thỉnh cầu nào trong một ngày trọng đại như hôm nay." "Đúng vậy, và ta tôn trọng tục lệ đó. Ông muốn gì?" "Nếu vậy, tâu bệ hạ, xin tấn phong hiệp sĩ cho con tôi." "Ông đòi hỏi một điều quan trọng đấy. Trước hết, ông cho ta biết ông là ai và nguyện vọng đó là của ông hay của con ông." "Tâu bệ hạ, tôi là Ari. Tôi cầu xin điều đó cho con tôi. Ngoài nó ra, tôi còn 13 đứa con trai tất cả đều thỏa mãn về công việc tôi bố trí cho chúng. Nhưng đứa này không bằng lòng về những gì tôi làm cho nó. Suốt ngày nó chỉ tập bắn, đánh nhau và thi đấu. Nó ngày đêm dằn vặt tôi muốn trở thành hiệp sĩ. Ác Tuy bảo, bảo nó đến. Và xuất hiện một chàng trai dong dỏng, khuôn mặt đẹp, đôi mắt sáng, vẻ cao quý, đầy sức mạnh. Anh ta nghiêng mình trước hoàng đế. Tâu bệ hạ, tôi là To. Hoàng đế ra lệnh cho Ari, cho những đứa con khác của ông tới đây. 13 thanh niên lực lưỡng đến trước Ác Đuê, nhưng không anh nào sánh kịp To. Vua hài lòng với anh này, nên lời cầu xin của Ari được chấp nhận không do dự. Cho đến cuối đời, anh sẽ là một hiệp sĩ tốt, cao thượng và trung thành. Mong Chúa giúp đỡ anh. Và nếu anh xứng đáng, sẽ có ngày anh được quyền ngồi quanh chiếc bàn tròn. Rồi Ác Tuy ngoảnh lại phía Mét Lanh hỏi ông, bây giờ ông cho biết To có xứng đáng với vinh dự đó không? Mét Lanh trả lời, anh ấy sẽ xứng đáng, vì thực ra anh là con trai vua Bellino. Lòng dũng cảm của anh chứng minh anh là một hiệp sĩ xuất sắc nhất trên đời. Vua Bellino vừa đúng được mời dự lễ, những phát hiện mới thật vui sướng. Hôn lễ thực thụ là của bậc vua chúa, con mắt mọi người đều thấy rõ điều ấy, và bữa tiệc thật hào phóng. Trong lúc mọi người đang dự tiệc, Ác Tuya đứng lên nói với các hiệp sĩ của mình, các anh luôn luôn phải trung thành và độ lượng. Các anh nên tránh sự tàn bạo và bất hòa, đừng để mình sa vào sự bất công nhục mạ, nhất là sự phản bội. Không nên tàn bạo và biết thương xót những người cầu xin. Hãy bảo vệ phụ nữ và sẵn sàng cứu họ khi bị đe dọa. Sau cùng, đừng chạy theo tiền bạc, nếu không các anh không được quyền có mặt ở triều đình tôi. Các hiệp sĩ lần lượt tuyên thệ và quyết tâm giữ vững lời hứa như vậy trong nhiều năm ở triều đình hoàng đế Ác Tuya và trong toàn đất nước Rơ Tan Hơ. Siegfried. Buổi đầu thời Trung Cổ, vào thế kỷ thứ 5, châu Âu là con đường qua lại của các nước. Vào thời đại đó vang lên bản anh hùng ca của hoàng đế Siegfried dọc theo sông Ranh ở nước Đức bây giờ. Câu chuyện này cũng đưa chúng ta sang đảo quốc Island, Na Uy, xa xơ và xa hơn về phía đông trong vương quốc bá chủ Hung Nô. Hơn mọi truyền thuyết khác về võ sĩ đạo thời đó, chuyện phiêu lưu này nêu lên giá trị những quan hệ giữa bá chủ và chư hầu. Tình yêu là nguồn gốc những nỗi thống khổ, danh dự bị chà đạp, kéo theo hận thù, và lòng trung thành có thể đi đến sụp đổ ra sao. Nhưng tình yêu, danh dự và lòng trung thành cũng có thể thiết lập hòa bình như thế nào. Một hôm, ở triều đình vua Gante xuất hiện một toán hiệp sĩ trang bị cực đẹp. Thần dân nước này chưa bao giờ thấy gì đẹp như thế. Các hiệp sĩ bận áo quần lụa, trang điểm bằng đá quý. Họ có những giáp trụ đỏ rực, những ngọn lao thép nhọn, kiếm dài, mũ cứng và những tấm khiên rộng. Ngựa của họ cũng thắng yên cương chu đáo, dây cương lóng lánh vàng. Hiệp sĩ và quân hầu của vua Gante đóng ngựa, cất khiên và báo với vua có những hiệp sĩ lạ triều kiến. Bản thân vua cũng không biết họ, nhưng chú vua nhìn qua lỗ châu mai tuyên bố, theo cách ăn mặc, hình như đó là những ông hoàng hoặc sứ giả của các ông hoàng. Tuy tôi chưa bao giờ gặp Siegfried, nhưng theo tôi nghĩ có lẽ là đoàn của ông ấy. Ông ta đã tiêu diệt những dân táo tợn phương Bắc, chiếm lấy kho tàng, nhiều đến nỗi 100 chiếc xe không chở hết. Ông đánh bại người Lùng hùng mạnh và đoạt lấy năng lực biến hình. Chưa đủ, ông còn giết con rồng thiên, và khi đã tắm trong máu nó, da thịt ông rắn như sừng, không vũ khí nào làm tổn thương được. Chắc chắn là ông ấy, hiệp sĩ Siegfried, con của vua và hoàng hậu Niederlande, sống trong lâu đài nổi tiếng Santen trên sông Ranh. Tôi khuyên bệ hạ đón tiếp những hiệp sĩ trẻ này một cách tốt nhất và đừng làm trái ý họ. Vua nói lại, ông nói có lý, xem họ có vẻ tự hào chưa kìa, chúng ta đi đón họ. Vua lên tiếng hỏi, Hiệp sĩ cao quý Siegfried, việc gì đưa ông tới đây? Siegfried trả lời, tôi không giấu người, trong đất nước tôi, người ta đồn rằng nước người có những hiệp sĩ dũng cảm nhất chưa từng có trong số hiệp sĩ phục vụ vua. Vì thế tôi tới. Tôi cũng nghe nói không có ông vua nào chính trực như người. Tôi muốn tự mình thấy rõ đó là nói dối hay sự thực. Vì bản thân tôi cũng là hiệp sĩ, và rồi đây kếp vị ngai vàng của bố tôi. Nếu người thật can trường như người ta nói, tôi muốn chinh phục nước người và những lâu đài của người. Vua và quần thần lạ lùng phật lòng về những lời nói ấy. Thiếu chút nữa thì sự đón tiếp chuyển thành cãi vã và đánh nhau. Nhưng người em của vua can thiệp vào. Hiệp sĩ Siegfried, ông và đoàn tùy tùng hãy là những vị khách của chúng tôi thì hay hơn. Gia đình và tôi sẵn sàng đón tiếp các ông. Rượu của Gante rót ra và Siegfried say mê người đẹp Kreminder, em gái vua. Do đó tìm đến chốn xa xôi này, tự nén lòng và ở lại triều đình vua Gante. Một năm trôi qua, Siegfried tháp tùng vua và các hiệp sĩ đi khắp nước. Họ tập dượt đánh nhau và các trò chơi. Nhưng dù họ ném lao hay ném đá, Siegfried bao giờ cũng là người xuất sắc nhất. Mọi người ca ngợi và kính trọng anh. Họ tỏ ra nể nang anh không nói hết. Kreminder thường lén quan sát những trò chơi đó qua cửa sổ. Nhưng Siegfried dù yêu nàng hết lòng, không bao giờ nhìn lại nàng. Một hôm, sứ giả của vua xa xong và vua Đan Mạch đến triều kiến Gante. Hai nước này là kẻ thù của Gante và thông báo rằng nếu không điều đình với họ, trong 12 tuần nữa, họ sẽ đem đội quân hùng mạnh đến đánh Gante. Ông bàn bạc với người em, rồi cho mời Siegfried đến phàn nàn về những điều rắc rối này. Siegfried nói, bệ hạ không cần sợ người xa xong, cũng như người Đan Mạch. Hãy cho phép tôi chiến đấu vì bệ hạ, vì danh dự và chiến lợi phẩm. Dù kẻ thù của bệ hạ có đến 30.000, tôi sẽ ra trận chỉ với 3.000 người thôi. Tôi chỉ có bên mình 12 anh hùng, nhưng với người của tôi và quân lính của bệ hạ, chúng tôi bảo vệ được đất nước bệ hạ. Trong lúc Gante kêu gọi bạn bè và chư hầu đến giúp đỡ, sứ giả kẻ thù chờ trong triều, Gante tặng nhiều phẩm vật và hứa để họ tự do ra về. Các ông nói lại với kẻ thù của tôi nên ở nhà thôi, còn nếu khăng khăng muốn đến tấn công nước tôi thì cứ diệt. Khi sứ giả về Đan Mạch, vua nước này nghe câu trả lời của Gante, tỏ ra hối tiếc về sự táo tợn của mình. Và khi biết hiệp sĩ Siegfried, người anh hùng xứ New Zealand ở trong triều, ông càng cay đắng hối tiếc hơn. Ông cho mộ quân lính mới, nâng số lượng lên 20.000 người. Vua Sa Sơ cũng làm như thế, và có một đoàn quân 40.000 người tiến về đất nước Gante. Giữa thời gian đó, quân đội nước này rời kinh thành vượt sông Ranh, với nhiều tướng lĩnh chỉ huy xông vào đất Sa Sơ. Họ tàn phá đốt cháy khắp nơi. Chưa bao giờ người Sa Sông gặp một thảm họa tương tự. Siegfried ở lại kinh thành cùng vua Gante, muốn tự mình bảo vệ danh dự cho vua và đất nước. Khi đoàn quân đã đánh phá Sa Sơ, anh tuyên bố, bây giờ tôi muốn tự mình đuổi theo quân địch, các tướng ở lại với đoàn quân. Và anh lên ngựa, một mình đi Sa Sơ tìm đuổi toán quân địch, chỉ có một chỉ huy. Gặp nhau, họ giận dữ đưa mắt lượng sức nhau. Người hiệp sĩ vô danh cầm một tấm khiên vàng, chính là vua Đan Mạch tự mình đi thám sát. Họ đâm lao vào tấm khiên của nhau và thúc ngựa tiến tới. Những con ngựa lao vào nhau như gió. Sau đó họ đánh nhau bằng kiếm. Mặt đất rung chuyển với sức ngựa phi của Siegfried và vũ khí chạm nhau tóe lửa. Cả hai đều là những địch thủ cừ khôi. Vua Đan Mạch đánh sang nhiều đòn dữ dội. Nhưng cuối cùng Siegfried thắng thế. Bị thương vì ba đòn đánh hóc hiểm, đối thủ của anh xin khoan hồng, tự xưng tên và chìa tay cho Siegfried. Những người Đan Mạch thất vọng thấy vua của họ bại trận, và vua Sa Sông điên người thét lên, bây giờ xông vào quân địch, tôi còn sống thì cuộc chiến phải không ngừng, từ nay đến tối biết bao điều có thể xảy ra. Siegfried kêu gọi, những người hùng sông Ranh hãy theo tôi đưa các bạn đến đội quân xa sông và các bạn sẽ đập nát đầu chúng. Các hiệp sĩ lên ngựa, giương cao cờ. Đội quân này chỉ có 1.200, nhưng quân xa sông đã xuất hiện và cuộc chiến đấu bắt đầu. Máu chảy tràn mũ và giáp trụ. Vua xa sông lao vào Siegfried, anh dũng mãnh múa kiếm chống lại. Cuộc đấu khốc liệt, kiếm chạm nhau vang lên. Ngựa của Siegfried gục xuống vì những cú đâm của địch thủ, nhưng anh nhảy xuống được, lao phóng về những tấm khiên đỏ rực. Nhiều chiến binh ngã xuống, bị lao của Siegfried đâm trúng, quai khiên của vua xa sông gãy. Rồi ông này thấy huy hiệu của tấm khiên kẻ địch, kêu lên với đoàn quân mình: "Chúng ta đề nghị ngưng chiến thôi. Siegfried đang đánh nhau cùng chúng ta. Đúng là quỷ sứ cử anh ta đến hại chúng ta rồi." Ông đề nghị hòa bình và được chấp nhận, nhưng ông phải đến triều vua Ganh Te làm con tin. Thế là anh hùng, binh lính và con tin trở về nước. Ganh Te đi ngựa đón và tiếp họ thân mật. Ông nói với hai vua bại trận: "Tôi để hai ông tự do, nhưng phải hứa là không rời nước tôi nếu không được phép tôi." Vua xa sông giơ tay đồng tình. Các anh hùng mệt mỏi vì chiến trận cùng nhau nghỉ ngơi. Họ chăm sóc người bị thương, đem rượu cho những người sống sót và thả họ về. 6 tuần sau đó, khi mọi người đã bình phục, họ gặp nhau để tổ chức một lễ mừng chiến thắng. Buổi lễ bắt đầu vào ngày lễ Giáng sinh. 5.000 dũng sĩ tập trung tại kinh thành, quần áo sang trọng. Khi những cuộc vui bắt đầu, một cận thần tâu với vua: "Cuộc vui này tổ chức nhằm chào mừng các anh hùng. Bệ hạ nên cho phép em bệ hạ ra mắt họ. Có gì là một người đàn ông phấn khởi hơn khi thấy người đàn bà đẹp?" Vua Ganh Te cho người về mời mẹ và em cùng các thị nữ ra tham dự. Các bà bận những trang phục đẹp nhất, mang những loại đá quý nhất. Kremhinder xuất hiện giữa đình thần như bình minh lóe lên giữa mây đen, như mặt trăng giữa những vì sao. Nhiều người mong muốn được các bà cảm tình, dù có phải đổi ân huệ đó với tài sản giàu nhất trong nước. Em trai vua đề nghị: "Thưa hoàng huynh, người hãy khen thưởng hiệp sĩ phục vụ người tốt nhất. Hãy cho phép Siegfried lại gần em gái chúng ta để nàng chào mừng anh như chưa từng chào mừng một anh hùng nào như vậy." Vua chấp nhận và Siegfried hãnh diện lại gần Kremhinder. Anh đứng gần người đẹp, thanh mảnh với khuôn mặt cao quý, và mọi người đều nghĩ thực tế anh là người hiệp sĩ đẹp nhất họ chưa từng thấy. Kremhinder cũng đỏ mặt lên ấp úng: "Chúc mừng tôn ông Siegfried, người hiệp sĩ cao quý và dũng cảm." Siegfried nghiêng mình trước lời chào đó. Kremhinder cầm tay anh và hai người đắm đuối nhìn nhau. Chưa bao giờ, dù trong những ngày đẹp nhất của mùa hạ hay mùa xuân, Siegfried cảm thấy một niềm vui to lớn như giờ phút này. Anh cầm tay người anh muốn lấy làm vợ. Kremhinder còn nồng nhiệt cảm ơn anh đã chiến đấu bên cạnh những hiệp sĩ khác. Và những ngày tiếp đó, họ luôn ở bên nhau. Bữa tiệc vui vẻ, ồn ào và kéo dài nhiều ngày giữa triều vua Ganh Te. Vua nói với Siegfried: "Đối thủ của ta muốn về nước và cũng tỏ ra hào phóng như ta trước khi ra đi. Họ nạp chuộc rất nhiều vàng, phải đến 500 ngựa chở." Siegfried khuyên vua: "Bệ hạ cứ để họ về, không cần tiền chuộc. Nhưng vua của họ phải hứa không bao giờ có dụng ý xấu trở lại đất nước này." Ganh Te đồng ý với lời khuyên và những cuộc chia tay bắt đầu. Siegfried ở lại kinh thành này vì anh thấy tốt hơn mọi nơi trên trái đất, luôn được gặp mặt người đẹp anh yêu. Chỉ còn thiếu việc lấy nàng làm vợ như anh mong muốn. Vua Ganh Te cũng nghĩ đến hôn nhân. Ông muốn cưới nữ hoàng Brunhilde, thống trị nước Island xa xôi phía bên kia đại dương, không có đối thủ trên đời. Người ta nói bà đẹp cực kỳ, nhưng có một sức mạnh không kém kỳ lạ. Bà ném hòn đá rất xa và có khả năng kịp bắt lấy. Vua bảo: "Ta sẽ vượt biển đi tìm Brunhilde. Muốn ra sao thì ra. Ta lấy mạng sống để chiếm được tình yêu của nàng. Và nếu nàng không trở thành vợ ta, ta sẵn lòng hy sinh tính mạng." Siegfried nói: "Tôi không khuyên bệ hạ làm như thế. việc thử thách trả bằng giá đắt đấy. Nữ hoàng Brunhilder không thể đánh bại được. Vua không dễ bị thuyết phục. Tuy vậy, ông đề nghị Siegfried đi cùng với ông và giúp ông chinh phục nữ hoàng. Siegfried trả lời, tôi sẽ giúp bệ hạ với điều kiện người gả em gái cho tôi. Ta đồng ý. Khi Brunhilder về đến đây, ta sẽ tổ chức hôn lễ cho anh. Günther chấp nhận. Lúc đầu Siegfried thử giúp vua chinh phục nữ hoàng bằng mưu kế. Việc tiến hành như sau. Günther hỏi, chúng ta vượt biển bằng cách nào? Có nên đem theo đoàn quân hộ vệ không? Ta có thể có 30.000 dũng sĩ giúp. Siegfried nói, nữ hoàng Brunhilde quá hung dữ, không nên kéo theo số người như vậy vào chỗ chết. Tôi đề nghị chỉ đi 4 người, bệ hạ, tôi và 2 dũng sĩ nữa. Thần dân ở đó ăn bận rất xa hoa, chúng ta cũng phải mặc quần áo thật sang trọng để tránh xấu hổ. Sẵn sàng lên đường, 4 người từ giã các bà. Họ dùng những chiếc khiên vàng, giáp trụ và ngựa, lên chiếc tàu dẫn họ theo sông Ranh lên phương Bắc. Và gió thổi buồm căng. Günther hỏi, ai là thuyền trưởng đây? Siegfried đề nghị, để tôi sẽ dẫn các vị đi, vì tôi thạo đường biển. Anh dùng sào để tàu ra xa bờ. Günther cùng chèo, và chiếc tàu nhanh chóng được dòng nước đưa đi. Họ vui vẻ rời đất nước. Buồm căng lên, và trước khi trời tối, họ vượt được 20 dặm nhờ gió thuận. Đến ngày thứ 12, họ đến địa phận đất nước Brunhilder. Siegfried căn dặn, cần tỏ ra lịch sự cả trong lời nói. Khi đến trước nữ hoàng nên nói Günther là hoàng đế và tôi là bồi thần của người. Tôi làm như vậy do quý mến người, Günther ạ, cũng như quý mến em gái người, mà tôi thương yêu hơn cả linh hồn và thể xác tôi. Tôi muốn xứng đáng với nàng. Khi nữ hoàng thấy Siegfried, bà nghĩ anh đến cầu hôn và nói, chúc mừng anh đến nước đôi, sao anh đến tận đây vậy? Xin cảm ơn nữ hoàng đã thân mật tiếp tôi trước mặt những anh hùng cao quý gần tôi đây. Xin giới thiệu hoàng đế của tôi và vinh dự bà dành cho tôi cũng là dành cho người. Siegfried trả lời và đề đạt nguyện vọng của Günther. Brunhilder lại nói, vì ông ấy là hoàng đế, anh là bồi thần của ông, và ông ấy dám cầu hôn tôi. Nếu ông ấy thắng, tôi sẽ làm vợ ông ấy. Nếu tôi thắng, ông ấy phải mất mạng sống, và anh cũng thế. Hoàng đế của anh phải ném hòn đá và chạy bắt cho được, sau đó phải phóng lao với tôi. Tôi khuyên các ông không nên dài dòng mất thì giờ. Các ông sẽ không những chỉ nguy cơ đến tính mạng mà cả danh dự nữa. Günther nói, nữ hoàng kính mến, nếu bà đòi hỏi như thế, tôi xin hoàn thành gấp bội vì sắc đẹp của bà. Nếu bà không trở thành vợ tôi sẵn sàng dâng hiến đầu tôi. Nhưng lời nói không bộc lộ được hết những gì ông cảm thấy trong lòng. Những cuộc thử sức sẽ tiến hành vào hôm sau đó. Khi vua Günther thấy trang phục chiến đấu người ta mang lại cho Brunhilder, một áo giáp bằng vàng đỏ, một tấm khiên vàng dày 3 bộ với dây buộc cứng như thép, trang trí bằng đá quý xanh như cỏ, phải 4 người hầu khiêng, cũng như ngọn giáo thép to rộng đúc bằng 100 livre sắt, cũng 3 người khiêng. Ông lo sợ suy nghĩ, mình sẽ ra sao đây? Đích thân quỷ sứ cũng không giúp được mình. Siegfried có khả năng tàng hình, đến nói nhỏ với vua, mưu mẹo của tôi cứu được người, đừng lo ngại gì, tôi sẽ luôn luôn bên cạnh người. Đưa cho tôi tấm khiên và chú ý nghe tôi nói. Người chỉ làm điệu bộ thôi, tôi sẽ làm thay cho người. Trong lúc đó, các võ sĩ mang lại hòn đá nặng mà nữ hoàng thường vẫn ném. Bà đeo găng, nắm lấy ngọn giáo và phóng vào tấm khiên của Günther mà thực tế Siegfried đang cầm. Lửa tóe lên từ tấm thép, ngọn giáo đâm vào tấm khiên đến cháy cả giáp trụ. Hai võ sĩ loạn choạng và Siegfried hộc máu mồm. Anh định thần lại, chộp lấy ngọn giáo của nữ hoàng và ném trả lại. Vì không muốn giết nữ hoàng, anh ném phía cán chứ không phải phía mũi giáo. Giáp trụ vang lên và nữ hoàng quỵ xuống. Bà giận đỏ mặt, Chồm dậy, bê hòn đá ném ra xa 12 dặm, rồi bà lao người theo làm giáp trụ rít lên. Khi đó Siegfried đã tàn hình chạy lại chỗ hòn đá rơi. Gante bê hòn đá ném. Thực tế là Siegfried ném cũng xa bằng nữ hoàng và lao người đuổi theo. Chính Siegfried chạy thay Gante, và khi kịp hòn đá, anh đặt xuống đất mà không ai thấy có người bên cạnh. Runehinder thua cuộc, đỏ bừng mặt tuyên bố: "Các bạn, lại gần đây. Kể từ nay các bạn là thần dân của hoàng đế Gante." Các hiệp sĩ hạ vũ khí, quỳ xuống trước mặt Gante. Đinh ninh ông đã thắng cuộc do phương pháp của chính ông. Nữ hoàng từ chối đi ngay, bà nói: "Tôi chưa đi được. Trước hết cần được gia đình tôi và quần thần đồng ý, cũng còn từ giá bạn bè đã." Khi mọi việc hoàn thành như ý muốn, bà ra lệnh chất đầy 20 hòm vàng và lụa bà muốn phân phát ở đất nước Gante. Bà chọn 2.000 người hộ tống, 806 thị nữ cũng theo hầu. Hành trình trên sông ranh trôi đi trong tiếng hát, tiếng cười và quan lạc. Sau 9 ngày đường, vua Gante đề nghị Siegfried đi tiền trạm về kinh thành. "Anh hãy báo tin cho mẹ, em ta, các bè bạn và quần thần rằng mọi việc đã hoàn thành. Nói với em gái ta tiếp đón Runehinder thân mật và bảo cháu ta chuẩn bị lễ cưới." Vì vậy khi tàu cập bến, mọi người đã chờ đón vua, vị hôn thê và các vị khách. Lễ chào mừng bắt đầu, rồi những người tham dự phân tán về các láng bằng lụa. Ở đây Siegfried nói với đức vua: "Người còn nhớ lời hứa với tôi chứ? Người đã đồng ý gả em gái cho tôi làm vợ khi Runehinder về đất nước này. Người không nên quên, những cuộc thử sức tôi gánh chịu đòi hỏi nhiều cố gắng lắm đấy." Vua ngoảnh ngay lại Kremhinder: "Em gái thân yêu, em phải trả lời cho lời hứa của ta. Ta hứa gả em cho hiệp sĩ Siegfried. Nếu em thành hôn với anh ấy, em thực hiện ý muốn của ta một cách trung thành." Kremhinder ngắm nhìn Siegfried và vui mừng tiếp nhận ý nghĩ lấy anh làm chồng. Gante làm lễ đính hôn cho họ và ôm hôn Siegfried trước mọi quần thần. Hôn lễ sau đó được tiến hành. Trước bàn thờ đứng một bên là Gante và Runehinder, và bên kia là Siegfried và Kremhinder. Runehinder ngó về Siegfried và Kremhinder rồi sụt sùi, lệ tràn xuống má. Bà nói với Gante: "Tôi thương hại cho em người, vì nàng lấy một bồi thần là một điều hổ thẹn." Gante trả lời: "Nàng đừng băn khoăn. Có ngày ta sẽ nói nàng hay vì sao ta gả em gái cho Siegfried. Hơn nữa anh ta có một lâu đài hùng mạnh và một đất nước lớn như của ta. Đó là một ông vua giàu có xứng đáng với em gái ta." Kết thúc hôn lễ, khách mời giải tán và Siegfried chuẩn bị ra về cùng tùy tùng của mình. Kremhinder chỉ lấy theo hầu 32 cô gái và 500 binh lính, trong đó có bá tước Ekur. Nàng phải làm tăng vinh dự cho Siegfried, của cải cũng thật đàng hoàng. Cuộc chia tay thật nồng nhiệt, và gia đình Kremhinder tiễn đưa một đoạn đường. Về nước, họ lại tổ chức hôn lễ lần nữa, còn xa hoa hơn bên kia. Siegfried bây giờ đã là vua Nirezetang, đưa lại sự công bằng khắp đất nước. Vua trị vì như vậy trong 10 năm và mọi người tin tưởng kính phục ông. Con trai của ông và Kremhinder được đặt tên Gante, và con của Runehinder và Gante là Siegfried. Đất nước Siegfried được mở rộng, của cải nhiều. Ông sống một cuộc đời sung sướng và giàu có. Tuy thế, Runehinder không ngừng suy nghĩ về thứ bậc của Kremhinder, vì bà vẫn luôn nghĩ Siegfried là bồi thần của Gante, bực tức vì đã lâu không thấy Siegfried đến chúc mừng Gante. Không thể giấu nỗi giận của mình, bà đề nghị Gante mời vợ chồng Siegfried triều kiến. Bà nằng nì đến mức ông phải nhượng bộ và phái sứ giả đi mời Siegfried và Kremhinder sang dự một cuộc thi trên sông ranh. Sứ giả phải đi khá lâu, 3 tuần mới đến được lâu đài chỗ Siegfried đang ở. Khi được tin có sứ giả đến, Kremhinder rất mừng. Người ta bố trí chỗ ở cho sứ giả và mời triều kiến để trình bày nhiệm vụ. Họ ở lại 9 ngày, trong lúc Siegfried họp quần thần để quyết định nên đi hay không. Quần thần trả lời, nếu người muốn đi, nên chuẩn bị kỹ để vượt sông ranh. Người nên mang theo 1.000 lính theo nghi thức hoàng đế. Vua và hoàng hậu đi trong 12 ngày. Sứ giả của Gante về trước báo tin, chất đầy tặng phẩm khó khăn mới mang theo hết. Khi họ bái yết Gante, ông này mừng rỡ thấy họ chóng về và mang về những tin tức tốt lành như vậy. Đàn ông đàn bà ngắm nghía ca ngợi vàng bạc, quần áo Siegfried đã tặng sứ giả. Có người nói, ông ấy tặng những phẩm vật này thật thoải mái, vì của cải làm sao cho hết được. Chà, nếu kho tàng ấy về ta thì hay biết mấy. Vua Gante chưa bao giờ có những người khách như những người ông tiếp trong nước hiện nay. Và quả là ở đâu, những người của Siegfried cũng được đưa đón thật nồng nhiệt. Khắp thành phố vang lên tiếng cười vui, có thể tìm ở đây mọi thứ người ta mong muốn. Mặt trời vừa lên đã rộ lên tiếng sáo, tiếng còng và tiếng kèn. Các võ sĩ hăng hái nhảy lên ngựa, một cuộc thi trong 9 ngày bắt đầu. Chiều ngày thứ 9 xảy ra một điều bất hạnh. Trong lúc các ông các bà ca ngợi về những hành động oanh liệt của các hiệp sĩ, thì hai bà hoàng hậu nói về chồng mình. Kremhinder nói, theo luật lệ thì đất nước này phải phục tùng chồng tôi. Bà xem, anh ấy xuất sắc hơn mọi người khác. Anh như mặt trăng giữa một bầu trời sao. Tuy chồng cô đẹp và chiến thắng nhiều, cô phải thần phục anh Gante của cô. Đừng cho như vậy là hèn kém. Khi Gante đến cầu hôn tôi, bản thân Siegfried cũng tự xưng là bồi thần. Được nghe nói từ miệng anh ấy, tôi xem anh ta như thần dân của chúng tôi. Làm sao mà các anh tôi để tôi lấy một bồi thần được? Xin chị, Brunhilde, chị đừng quan niệm như thế nữa. Tôi không thôi nghĩ như vậy đâu. Không thể đi ngược lại những quan hệ mà bồi thần phải phục tùng. Siegfried hơn hẳn anh tôi và nguồn gốc cao quý hơn. Kremhinder nổi giận quát lên. Nếu là bồi thần của chị, sao anh ấy không bao giờ nạp cống vật cho chị? Tôi ngán tính kiêu ngạo của chị lắm rồi. Đừng đề cao anh ta lên quá như vậy. Brunhilde cũng giận dữ nói. Rồi xem ai trong chúng ta đáng được kính trọng hơn. Đúng là để rồi xem. Hôm nay khi chúng ta đi nhà thờ, tôi sẽ vào trước chị trước mặt mọi người, và chị sẽ thấy những người chị tưởng là quần thần của chị sẽ vào trước những người xứ này. Và hai bà hoàng hậu cùng bỏ đi, cấu kỉnh ghen tị nhau. Khi Kremhinder cùng tùy tùng đến nhà thờ, vợ Gante đã có ở đó. Kremhinder trang điểm hơn cả 30 bà hoàng. Brunhilder cản bà lại. Không một nữ bồi thần nào được vào nhà thờ trước vợ vua. Bà nên im đi thì hơn và tránh khỏi bị hổ thẹn khi Siegfried tới đấy. Bà đã bỏ lối bịa đặt cho rằng anh ấy là một bồi thần chưa? Tôi sẽ nói điều đó với Gante. Brunhilder tức giận quá nói. Tình nghĩa của chúng ta chấm dứt ở đây vậy. Brunhilder trào nước mắt và Kremhinder tiến lên cùng đoàn hộ tống vào trong nhà thờ. Buổi lễ hôm ấy đối với Brunhilder như kéo dài quá. Khi kết thúc, bà vội đi nói lại với Gante những lời của cô em. Gante ra lệnh. Triệu Siegfried tới ngay đây. Nếu anh ta quên quang những điều em ta vừa nói, thì anh ta phải nói lại. Và người ta vội đi mời Siegfried. Vua tuyên bố. Vừa xảy ra một sai lầm lớn. Và ông ta kể lại với Siegfried. Là vợ anh ta đã hạ nhục Brunhilder ra sao? Siegfried thanh minh. Nếu nàng nói như thế, chắc chắn nàng sẽ hối tiếc. Tôi xin thề với người trước quần thần của người là tôi không bao giờ nói với nàng những lời như vậy. Quần thần đứng thành vòng tròn và Siegfried giơ tay trước Gante biểu hiện lời thề. Gante nói, ta thấy rõ anh vô can và không ai trách cứ anh được gì.